mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 35, góc truyện audio.com. David nhanh chóng lấy xe đuổi theo, còn Hà Tử Du thì đỡ Mộc Linh đi lên nhà an ủi trấn tĩnh lại tinh thần cho cô. Từ lúc lên nhà tới giờ Mộc Linh cứ thế nằm trong vòng tay của Hà Tử Du mà khóc sướt mướt. Trong suốt 5 năm qua chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như bây giờ. Cô rất sợ rằng nguồn sống, nguồn hy vọng đó là con trai cô sẽ rời khỏi cô. Được một lúc thì Mộc Linh dần đi vào giấc ngủ, Hà Tử Du lấy chìa khóa xe của Mộc Linh đi đến tập đoàn Dương Thị. David đuổi theo xe của Trần Tuyết Dung. Bà phát hiện ra có người đuổi theo nên ngay lập tức kêu tài xế cắt đuôi. Vì mải đuổi theo mà không để ý đèn đỏ nên một chiếc xe tải bất ngờ lao đến phía xe của David, bẻ lái bất ngờ lao vào cột điện. Thành công đưa cháu trai mình về nhà, Trần Tuyết Dung bế Thiên Duệ vào nhà khiến đám người hầu vô cùng ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên hơn nữa chính là ông nội, bố và em gái của Dương Hàn Lâm. Ông cụ đứng lên lại gần chỗ của Trần Tuyết Dung. Vì trên đường đi bà đã cho Thiên Duệ ăn một viên kẹo có chứa lượng thuốc ngủ nhỏ nên giờ nó đang ngủ rất say. Ông cụ thắc mắc hỏi, con dâu, đứa bé này, Trần Tuyết Dung nở nụ cười trả lời ông. Thưa ba, nó chính là chất của ba đó. Đây chính là cháu đích tôn của nhà ta. Mấy người nghe xong ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Ba Dương Hàn Lâm thấy vậy liền chạy lại định ôm thằng bé thì mẹ anh không cho. Ấy ông đừng bế nó. Nó đang ngủ chuyển tay rất dễ làm nó thức. Đợi sau khi nó tỉnh tôi sẽ dỗ nó, lúc đấy mọi người tha hồ bế chơi với nó. Nhưng sao bà lại, chuyện này lát tôi sẽ nói cho mọi người cùng biết. Nói xong Trần Tuyết Dung bế Thiên Duệ lên phòng bà đã chuẩn bị sẵn. Trước đây bà có từng chuẩn bị riêng hai căn phòng. Một chiếc được trang trí màu xanh dương mang theo phong cách của con trai, một chiếc màu hồng theo phong cách con gái. Hai căn phòng này là bà chuẩn bị sẵn cho cháu mình, trai hay gái thì cũng đều có cả. Sau khi đặt Thiên Duệ xuống giường, bà đi xuống lầu nói chuyện cho mọi người khỏi thắc mắc. Bà của Dương Hàn Lâm là người lên tiếng đầu tiên. Bà nói đi, chuyện này là sao? Nó chính là cháu trai chúng ta, là người thừa kế sau này của Dương gia. Bà nói rõ hơn đi. Nó là con của Hàn Lâm và con nhỏ Mộc Linh, người mà 5 năm trước yêu con trai chúng ta. Chấm, sao bà lại chắc chắn nó là con của Hàn Lâm chứ? Ba Dương Hàn Lâm nói với giọng đầy nghi ngờ. Ông nghĩ gì? Trước khi tôi đem cháu mình về đây tôi đã xác nhận rất rõ ràng. Lần trước thằng bé gặp tai nạn mất máu cần máu gấp, mà nhóm máu đấy lại là nhóm máu hiếm, chính Mộc Linh đã cầu xin Hàn Lâm lấy máu giúp Thiên Duệ và thừa nhận mọi chuyện. Nghe thấy con dâu mình nói vậy, ông cụ cười lớn vui mừng khôn xiết, cuối cùng Dương gia cũng có cháu đích tôn nối dõi rồi. Tại tập đoàn Dương thì, cho tôi gặp Dương Hàn Lâm, cô có hẹn trước không ạ? Tôi không có, nhưng cô cứ nói có Hà Tử Du đến gặp là chuyện rất quan trọng liên quan đến con trai anh ta. Chấm, xin lỗi cô, chúng tôi không thể. Có chuyện gì? Thang máy trong tòa nhà mở ra, Dương Hàn Lâm cùng với thư ký Lục đi ra, Hà Tử Du liền xông tới tát thẳng vào mặt anh một cái. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến anh chưa kịp phản ứng, các nhân viên trong công ty bắt đầu xúm lại bàn tán. Dương Hàn Lâm tức giận, cô bị điên sao? Hết cách chương.